Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, để lại một tay. Tác giả, Lão Tư Kích này cũng không phải là cái gì thuận miệng nói. Yêu nhau, Nhu Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lý Thông. Người cảm thấy loại đồ vật này có thể tin, quả thật. Xác thật là không thể tin tưởng. Nhưng là thứ này cũng không phải nói. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Người cảm thấy nếu không phải thiệt tình. Hai bên đang tiến hành linh khí trao đổi thời điểm. Sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên là chính mình. Chính mình nhiều một chút chỗ tốt rồi. Nhu Vân không hề nghĩ ngợi liền nói ra tới. Đối. Lý Thông hung hăng gật gật đầu. Ở bọn họ những người này nói xong hưu thời điểm. Càng có rất nhiều một loại vận hành quy tắc, càng có rất nhiều như thế nào vận công, như thế nào đạt thành lớn nhất hiệu suất, nhưng là chính là loại này cái gọi là lớn nhất hiệu suất. Kỳ thật đều là phải vì chính mình suy nghĩ, loại này tương lai chính mình suy nghĩ kết quả, tự nhiên chính là hai bên đều sẽ vì chính mình suy nghĩ. Mà càng nhiều giữ lại một bộ phận linh khí, này, Nhu Vân lúc này mới nghĩ tới này hết thảy. Mà lúc này nàng mới hiểu được, chuyện này chỉ sợ không có như vậy đơn giản, bởi vì cái này song hưu nếu đối phương đều là không ngừng giữ lại nói. Như vậy kết quả liền sẽ vừa xem hiểu ngay, mà lúc này mặc dù là ngọc nữ môn bên trong đều có như vậy giới thiệu, đều sẽ làm môn hạ đệ tử nhiều giữ lại một bộ phận. Đây là ngươi nghe thấy cái này quy củ lúc sau nghĩ đến, mặc dù có chút không dám tin tưởng. Việc khó Nhu Vân vẫn là lập tức chất vấn lên. Song tu là ai nói ra còn không phải người này. Nếu là trước kia hắn liền nghĩ tới. Như vậy hắn hiểu mấy thứ này cũng sẽ không rất kỳ quái. Mấu chốt là, phía trước hắn liền để lại một tay lúc này nói cho chính mình là có ý tứ gì hơn nữa lúc này vừa lúc. Lại là ngọc nữ môn thỉnh nhiều như vậy khách khứa tới thời điểm. Ngọc nữ môn bên trong chỉ sợ còn có không ít người chờ cơ hội này. Mà lúc này nếu là thật sự song tu ra vấn đề. Này đại biểu cho cái gì này liền đại biểu cho ngọc nữ môn lớn nhất bán điểm biến mất. Như vậy cái này cái gọi là chiêu thân còn có thể tiếp tục tự nhiên là không có khả năng sự tình. Tiếp tục chiêu thân loại chuyện này cơ hồ không khả năng lại liên tục. Mà loại này thời điểm gọi tới mọi người. Sau đó nói các ngươi đều lan. Kỳ thật ta làm không được quảng cáo thượng nói. Này liền cùng hai người kết hôn người nhà thân bằng đều gọi tới. Kết quả ngươi nói không kết hôn. Đây là ở đùa giỡn người khác. Hơn nữa lúc này đúng là ngọc nữ môn nhất suy yếu thời điểm. Hắn lúc này tung ra tới cái này bom hẹn giờ. Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch. Mà liền ở cái này tiểu cô nương nói như vậy thời điểm. Lý Thông mới nhận thấy được không thích hợp. Này bang nhân suy nghĩ nhiều. Lý Thông lúc này mới ý thức được chính mình nói hậu quả. Có điểm ý tứ, người cũng chú ý tới bất quá ta còn là đến nói. Nếu không phải thiệt tình nói, người cảm thấy này đó song tu cuối cùng kết quả là cái gì, song tu chỉ sợ cũng không phải cái gì. Hai người cùng nhau tu luyện, mà là hai người cùng đi đại tu. Người làm như vậy mục đích là cái gì, đừng đậu. Các ngươi kêu ta tới. Làm cái này chiêu thân tiến hành, còn không phải là vì để cho ta tới cho các ngươi miễn phí tra lậu bổ khuyết. Nếu được không, này đã là các ngươi ngọc nữ môn trên dưới thông minh lanh lợi. Biết dùng trong sách đầu đồ vật, nếu không được, đó chính là ta cái này tác giả hữu danh vô thực. Trực tiếp dùng đồ vật lừa các ngươi, mặc kệ thế nào đều là các ngươi kiếm lời. Lý Thông nói cười lạnh nhìn Nhu Vân. Trong tay đầu trực tiếp lấy ra tới một cái vở bắt đầu viết lên. Các ngươi nhưng thật ra tưởng bở. Lúc này các ngươi cho rằng không trả giá điểm đại giới. Các ngươi liền có thể chiếm hết thiên hạ chỗ tốt. Lý Thông cười lạnh nói. Trong tay đầu lại là không hề có thả lỏng. Cầm lấy một bên chuẩn bị tốt điểm tâm. Làm bộ dường như không có việc gì nhìn nàng. Cho nên ngươi cảm thấy ta tới nơi này chính là muốn phá đổ các ngươi ngọc nữ môn, dù sao cũng là một cái tiểu cô nương, nhiều nhất cũng chính là 20 xuất đầu, có thể có bao nhiêu thành thục tư tưởng thực hiển nhiên là không có. Cái này tiểu cô nương có thể nghĩ vậy một tầng. Có thể càng nghĩ càng thấy ớn một phen. Này đã là đủ làm người kinh ngạc. Mà càng làm cho Lý Thông cảm giác được kinh ngạc chính là này Nhu Vân thực hiển nhiên là bình tĩnh. Xuống dưới. Lúc này nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nhu Vân sắc mặt có chút khó coi. Cái này thiệt tình lại là có ý tứ gì, không phải chân ái còn có thể thiệt tình trả giá, Lý Thông. Một bên nói vừa đi tới rồi cái kia tiểu cô nương trước mặt. Một đôi tay đã là hướng tới nàng mặt duỗi qua đi. Thấy được ngươi ta không quen biết, cho nên căn bản là không có khả năng chân chính trả giá. Căn bản là không có khả năng đạt thành song tu. Nhu Vân sắc mặt có chút lãnh. Cho nên các ngươi cuối cùng chiêu thân cũng không nhất định có thể thành. Chính mình trở về cùng ngươi sư phó hảo hảo nói chuyện. Việc này đối với các ngươi ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Hơn nữa ta kiến nghị các ngươi đổi thành đính thân so trực tiếp chiêu tế hiếu thắng rất nhiều. Còn có, bảo trì chính mình cao lãnh. Đừng khiến cho cùng bụng đói ăn quàng dường như vậy nhiều người đều mời đến. Đặc biệt là những cái đó 7-80 tuổi gia hỏa. Ngươi cho rằng ngươi những cái đó đồng môn sư tỷ muội thật có thể coi trọng cái gì tuổi kém mấy. Chục tuổi luyến ái. Đào lên chân chính cộng đồng hứng thú chân ái. Mặt khác hắn nhưng không tin. Song tu chân chính khó khăn chỗ liền ở chỗ này. Mà hiện tại này đó song tu. Lý Thông phỏng chừng này đó còn chỉ là sơ cấp giai đoạn. Cũng không có cỡ nào cao thâm. Cho nên rất nhiều đồ vật đều có thể làm bậy. Nhưng là hiện tại có chút bất đồng. Lý Thông nói xong lúc sau. Cái này nữ hài cũng đã là hoàn toàn minh bạch. Không riêng gì song tu. Người thậm chí còn quy hoạch hảo. Lúc này nàng trên mặt phi thường kinh ngạc. Bởi vì cái này trước mặt không đến hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Thế nhưng bắt đầu quy hoạch nổi lên các nàng môn phái cơ bản nhất lộ tuyến. Hơn nữa người này thậm chí cũng không biết ngọc nữ môn cấu thành. Người này quả thực chính là ở sằng bẫy. Nhu Vân tức muốn hộc máu dậm chân. Vẻ mặt không cam lòng nhìn hắn. Lúc này đừng nói là lợi dụng hắn. Liền tính là muốn dùng hắn ý kiến đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vì người này ý kiến là muốn mệnh. Nhìn từ trên xuống dưới cái này gọi là Nhu Vân nữ hài. Này nữ hài cùng trước kia những cái đó người tu chân bất đồng. Nữ nhân này lại đây không tìm chính mình liêu chính mình sự tình. Mà là tìm được rồi chính mình tới liêu về môn phái vấn đề. Cô nương này cùng những người khác bất đồng. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn cái này tiểu cô nương. Nàng cùng những người khác xác thật là không giống nhau. Hơn nữa nữ nhân này còn có một cái phi thường có ý tứ địa phương. Nàng suy xét vấn đề thời điểm. Là từ toàn bộ ngọc nữ môn ra. Ngươi từ tiểu đã bị trở thành trưởng môn tới bồi dưỡng. Lý Thông có chút tò mò nhìn cái này tiểu cô nương. Theo sau một bàn tay cầm nàng kiếm. Thanh kiếm này cũng so những người khác hảo rất nhiều. Ta là thân truyền đệ tử. Nhu Vân Trung loại thở dài. Vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên cỏ. Đây là ở ngọc nữ môn nàng nhất không muốn đề cập đề tài. Nga. Lý Thông nhân thể ngồi ở nàng bên người. Ta có thể lý giải. Bị người ký thác kỳ vọng cao. Bị người cảm thấy là môn phái nhất có tiềm lực người. Cho nên bị trút xuống càng nhiều tài nguyên. Bị nhân đố kỵ gì đó. Loại chuyện này ở đâu đều giống nhau. Mặc kệ tu chân nhiều ít năm. Đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Nói một bộ ta thực đồng tình ngươi biểu tình nhìn nàng. Chính mình không muốn gia nhập môn phái. Chính là không nghĩ để ý tới loại này phá sự. Huống chi chính mình viết tiểu thuyết liền hảo. Tu luyện gì đó. Thiệt tình không có hứng thú. Nhưng là Lý Thông không có hứng thú cũng không đại biểu cho người khác không có hứng thú. Lúc này những cái đó ở trong đại sảnh người. Đã là cùng những cái đó tiểu cô nương ở chung rất khá. Mà ở những người này bên trong. Có vài cá nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau trao đổi một ánh mắt, mới đứng lên, đi theo đi ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.